Tuyệt thế dược thần, chương 360, tỷ võ cầu hôn, canh 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai giới thông đạo cửa vào, đã là thần hồn nát thần tính. Không ngừng có người tuần tra. Lam Vũ mang theo Lam Hổ đang tại kiểm tra tuần phòng. Lam Vũ bỗng nhiên nói, Lam báo đi nhiều ngày như vậy đều không có tin tức. Ta có chút bận tâm. Lam Hổ trong lòng cả kinh, nói, không thể nào đâu, Lam báo đại ca thực lực cực mạnh, làm sao có thể thua ở một cái mới vừa đột phá ngưng tinh cảnh tiểu tử. Ta cũng cảm thấy khả năng không nhiều, nhưng là nếu như hắn giải quyết cái đó Diệp Viễn, nên sớm trở về mới đúng a. Lam Vũ cau mày nói, có lẽ là trên đường có chuyện gì trì hoãn, cũng không nhất định. Lam Vũ lắc đầu nói, chuyện này không thể bình thường. Chúng ta vẫn là phái người đi trước Trung ương Vương Thành, nhắc nhở một chút Phong Hoàng Đại Nhân. Ta đoán chừng, tộc trưởng Đại Nhân hẳn đã mang theo lúc đầu đội ngũ hướng tới nơi này. Nhóm kia nô lệ sợ là cũng đã xuất thủ. Lam Hổ, vẫn là làm phiền ngươi đi chuyến này đi. Lam Hổ trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, được, thấy Phong Hoàng Đại Nhân ta nên nói như thế nào? Nói thật đi, bất quá ngươi muốn đem tiểu tử này lợi hại nói cùng Phong Hoàng Đại Nhân biết. Lấy Phong Hoàng Đại Nhân cơ trí, lùng bắt một cái nho nhỏ ngưng tinh cảnh, tự nhiên không thành vấn đề. Lam Vũ nói, được, kia ta lập tức lên đường. Lam Hồ cũng đâu ra đó, nói đi là đi. Phong Dương Thành là bảo vệ Trung ương Vương Thành bốn thành chỉ lớn một trong. Tiến vào nhất cấp khu vực sau này, liền có thật nhiều thành trì tồn tại. Mỗi tòa thành trì đều có khu gió trận pháp, võ giả sinh sống ở trong thành trì. Ngược lại là cùng vô biên giới không có quá nhiều bất đồng. Chỉ là trong thành trì tấc đất tấc vàng, bình thường võ giả căn bản là không chịu trách nhiệm nổi trong thành trì chi phí. Vòng ngoài sở hữu truyền tống trận, mục đích cuối cùng địa đều là này bốn thành trì lớn. Phong Dương Thành một tòa trong nhà hàng, một người thiếu niên đang dùng bữa ăn, lắng nghe xung quanh các võ giả tán gẫu. Các ngươi có nghe nói không? Thời gian qua đi 4.000 năm, chúng ta cuồng phong giới cùng vô biên giới hai giới thông đạo rốt cuộc đả thông. Một người trung niên võ giả đắc ý hướng đồng bạn khoe khoang tin tức này. Quả nhiên, hắn lời nói này, lập tức đưa tới mọi người hứng thú. Vô biên giới, đó là địa phương nào? Đần, nếu được gọi là giới, đương nhiên là cùng chúng ta cuồng phong giới một dạng tiểu thế giới rồi. À, dĩ nhiên là như vậy. Đây chẳng phải là nói, chúng ta sau này có thể không cần tại này gió cát trong đó sinh sống. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Nghe nói Phong Hoàng Đại Nhân đã tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị ồ ạt tấn công vô biên giới. Đến thời điểm, chúng ta chẳng những không cần tại này gió cát trong đó sinh hoạt, còn có hưởng vô tận mỹ nhân cùng nguyên tinh. Trung niên võ giả đã tại tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp rồi. Ngươi là làm sao biết những tin tức này? Có thể tin được không? Tuyệt đối đáng tin. Kakata ở Trung ương Vương Thành Tiêu gia làm gia đình. Hai ngày trước hắn vừa đúng đến Phong Dương Thành làm việc. Đem những tin tức này nói cho ta biết, tuyệt sẽ không sai. Taka nói, Tiêu gia còn mua hai cái vô biên giới nô lệ. Bọn họ từng cái lớn lên tế bì nộn nhục. So với chúng ta cuồng phong giới vóc người nhiều dễ nhìn. Trung niên võ giả giải thích nói. Nghe lời này, một bên dùng cơm thiếu niên không khỏi thần sắc động một cái. Thiếu niên này chính là mới vừa rồi vào thành không lâu Diệp Viễn. Từ Đằng Vân bộ lạc sau khi rời khỏi, Diệp Viễn cùng Lam Phong lại trúng chuyển một lần. Hôm qua mới vừa tới Phong Dương Thành. Diệp Viễn biết quán trà chính là tin tức hội tụ chi địa. Ở là hôm nay sẽ tới cái này. Nhìn một chút có thể hay không hỏi thăm được một chút liên quan tới Mai Chăn tin tức của bọn họ. Không nghĩ tới thật đúng là để hắn nghe được một chút nội dung. Chỉ là điểm ấy tin tức đối với Diệp Viễn mà nói, vẫn là quá ít. Tới gần Vương Thành, Diệp Viễn nhưng là không có phương tiện đem Lam Phong mang theo bên người. Vạn nhất có người của Lam thị gia tộc không đi, bị đối phương phát hiện mà nói, vấn đề liền lớn. Diệp Viễn thưởng thức hớp trà, khá có chút buồn bực. Trong lúc này Vương Thành cao thủ nhiều như mây, nghĩ muốn đem các sư huynh đệ đều cứu ra ngoài, còn thật là khó khăn như lên trời ạ. Bất quá Phong Hoàng muốn phát động hai giới chiến tranh, thế tất yếu điều động số lớn cao thủ ra ngoài. Này đối với Diệp Viễn mà nói, ngược lại là một cái cơ hội. Diệp Viễn đang tự buồn rầu cách nhìn, bàn kia người lại hàn huyên, nói đến Tiêu gia, người nghe nói không? Tiêu gia tiểu công chúa Tiêu Như Yên lập tức sẽ tổ chức tỷ võ cầu hôn. Chúng ta Phong Dương Thành nhưng là có ghi danh điểm. Nghe nói cái đó Tiêu Như Yên, đẹp đến giống như bầu trời tiên tử. Nếu là có thể âu yếm, thật là chết cũng cam nguyện a. Trung niên võ giả vẻ mặt hoa si dạng. Tỉnh lại đi ngươi, người ta tỷ võ cầu hôn. Điều kiện thứ nhất chính là muốn cầu 30 tuổi trở xuống. Ngươi đã không vui. Một người khác đả kích nói. Ai, ngươi người này thật là không có thú. Ta nghe ta ca nói, hắn từng xa xa gặp một lần Tiêu Như Yên tiểu thư. Quả nhiên là coi như người trời. Mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn? Nói nhảm, mỹ nữ ai không thích? Nhưng là chúng ta và người ta căn bản không phải người của một thế giới. Cũng không cần động cái này ý đồ xấu rồi. Hắc hắc. Bất kể như thế nào, ngược lại đến thời điểm ta cũng là muốn đi góp náo nhiệt này. Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên xông tới hỏi, vị đại ca kia, Tiêu gia lợi hại như vậy gia tộc, tại sao tiểu thư nhà mình muốn tỷ võ cầu hôn? Trung niên kia võ giả nhìn một cái Diệp Viễn, khinh bỉ nói, làm sao, ngươi thực lực này cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, ta xem ngươi còn là tỉnh lại đi. Đi tham gia luận võ chọn rể ít nhất cũng phải ngưng tinh hậu kỳ thực lực. Người này ngưng tinh nhị trọng, vừa lên bỏ tới bị người đánh chết. Diệp Viễn cười nói, ha ha, đại ca hiểu lầm, tiểu đệ là từ vùng khác tới. Đối với Vương Thành sự tình không rõ ràng lắm, cho nên muốn hiểu rõ hơn lý giải, cũng coi như là xem xét các mặt của xã hội đây. Vừa nói, Diệp Viễn móc ra một khỏa trung phẩm nguyên tinh, nhét vào trung niên võ giả trong tay. Trung niên kia võ giả lông mày dương lên, nhất thời đổi một bộ tươi cười nói. Ha ha, người tuổi trẻ nhiều xem xét các mặt của xã hội đích xác là chuyện tốt. Ngươi hỏi ta tính là hỏi đúng người. Tiêu gia chỉ là Vương Thành hai các gia tộc, tại trên thực lực nhưng là hơn một các gia tộc Hoàng gia cùng Tiết gia. Một năm trước, Hoàng gia cùng Tiết gia đồng thời hướng Tiêu gia cầu hôn. Nghĩ muốn đón dâu này Tiêu Như Yên, Tiêu gia một cái cũng không dám đắc tội, kéo đến bây giờ thật sự là kéo không nổi nữa. Không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, làm cái tỷ võ cầu hôn. Nói là tỷ võ cầu hôn, kỳ thật còn không phải Hoàng gia cùng Tiết gia hai nhà tranh phong. Võ giả bình thường, ở đâu là hai nhà này đối thủ? Diệp Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Vậy theo đại ca nói, này tỷ võ cầu hôn há chẳng phải là thành trưng bày? Hẳn không người đi ghi danh chứ? Hắc hắc, vậy ngươi nhưng là đoán sai rồi. Ngươi thấy này khắp phố người tuổi trẻ sao? Bọn họ cũng đều là hướng về phía Tiêu Như Yên đi. Trung niên võ giả cười nói. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Lại đang làm gì vậy? Biết rõ là nên, bọn họ còn muốn lãng phí tinh này lực làm gì? Người đầy liền không hiểu chứ. Tiêu Như Yên nhưng là được xưng Vương Thành song tuyệt một trong. Sắc đẹp của nàng thiên hạ người đàn ông nào không nghĩ đến đến. Tức thì biết rõ là nên. Nhưng chỉ cần là đến tuổi võ giả, đều là đổ xô vào a. Hơn nữa giống chúng ta như vậy võ giả, một khi có thể lấy được Tiêu Như Yên, nhưng là một bước lên trời rồi. Người nói bọn họ có muốn hay không tham gia? Cách chương.